Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. S9I đoạt giải quán quân rồi. TI9I nâng thuẫn rồi. Vì cái gì hoàng đế không có một chiếc xe? Vấn đề này kỳ thật vô cùng đơn giản, bởi vì Cao Lê căn bản là không có dự định đưa cho hoàng đế một cỗ. Chiếc xe này giá trị 100 vạn lượng bạch ngân, đưa cho hoàng đế lại vớt không được chỗ tốt gì. Sao có thể tùy tiện đưa? Trọng yếu nhất chính là, Cao Lê chân khí xe thực hành chính là độc quyền chế độ. Người mua đi không chỉ là xe, còn quan lại cơ cùng giữ gìn chờ một loạt phục vụ. Cái này phục vụ hoàn toàn không thể giao cho người khác. Dù sao tại cái này quyền tài sản tri thức hoàn toàn không có cam đoan thế giới bên trong. Cao Lê thật không thể yên tâm đi kỹ thuật của mình giao cho hoàng đế. Nhất là vị hoàng đế bệ hạ này, đối với hắn phảng phất tràn ngập cảnh giác. Vậy thì càng thêm không thể đem chân khí xe kỹ thuật tại hoàng đế trước mặt chủ động hiện ra. Chuyện này, trời biết đất biết, người biết ta biết, duy chỉ có hoàng đế không biết. Mà lại, thần kỳ nhất chính là, hoàng đế thân là hoàng đế. Mặc dù danh xưng chính mình thiên hạ, có thể kỳ thật chân chính thuộc về chính hắn bạc rất ít. Đương nhiên, cái này rất ít khái niệm là cùng người bình thường trong lòng coi là hoàng đế so sánh. Quốc khố là quốc gia, từ quốc khố trích cấp 1 lượng bạc, kia đều thuộc về quốc gia tài chính phạm trù. Tiêu vào bất kỳ địa phương nào, đều cần có quan ti bộ xem xét phía sau mới thực hành. Mà thuộc về hoàng đế tự thân tiền mặc dù so với bình thường nhiều người, lại còn không có nhiều đến có thể thanh toán 100 vạn lượng bạc mua một chiếc xe tình trạng. Nếu như hoàng đế thực sự làm ra chân khí xe, đoán chừng cùng ngày ngự sử đài liền phải tại triều đình phía trên đem hoàng đế phun cầu huyết. Trước mắt, thân là hoàng đế không làm gương tốt, cần kiệm tiết kiệm, vậy mà xa hoa dâm đãng, mua đắt như thế vật vô dụng. Dù sao cuối cùng nhất định sẽ buộc hoàng đế chiếc xe này hoàn toàn trả hàng mà kết thúc. Cho nên, hoàng đế chỉ có thể chờ đợi Cao Lê đưa, mà Cao Lê lại không thể đưa. Cho nên, hoàng đế cơ hồ rất khó chính mình một chiếc xe. Hoàng đế không có xe, hoàng đế cũng không muốn cho Cao Lê tiền. Thế nhưng là Đông Hải chi vây dài, nếu như không có bất kỳ bày tỏ gì còn không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào khó xử bên trong. Lúc này Cao Lê cũng không khó xử, bởi vì hắn đã đem chuyện này hoàn toàn tái giá cho hoàng đế. Về phần ngươi là nguyện ý bỏ tiền, vẫn là nguyện ý cho ta điểm cái gì khác, đó chính là ngươi sự tình. Bên này, Yến Nam Thành nghiên cứu khoa học tiến triển bắt đầu bày biện ra bộc phát thức tăng trưởng. Nhất là từ Sana lấy được kỹ thuật, bởi vì Đỗ Diệu thân vương phi thường thành thật đem tất cả kỹ thuật toàn bộ bàn giao ra. Thủy Mẫu tiếp nhận lên những này kỹ thuật đến hoàn toàn không có sử dụng cánh cửa. Cho nên chẳng mấy chốc, loại này bán cơ giới sinh vật cũng đã có hình thức ban đầu. Mà lại, xa so với Đỗ Diệu loại kia càng mạnh. Đỗ Diệu bán cơ giới sinh vật là để sinh vật bám vào tại máy móc đi lên đạt thành. Mà Thủy Mẫu thì có thể căn cứ cần, tự hành để sinh vật mọc ra kim loại máy móc tới. Đương nhiên, loại này từ sinh vật tạo ra máy móc vấn đề lớn nhất độ chính xác không đủ. Không có cách nào chế tác độ chính xác tương đối cao chế phẩm. Bất quá không có quan hệ. Dù sao loại vật này cũng không cần quá cao độ chính xác. So với thuần túy sinh vật máy móc đặc điểm lớn nhất. So với thuần túy máy móc, nó gồm cả máy móc cường đại tính năng, lại có sinh vật đầy đủ linh hoạt đặc điểm. Phỏng theo Đỗ Diệu lục túc xe, Cao Lê chế tạo một nhóm 4 chân để bàn. Những này để bàn nhìn qua tựa như là một con tóc húi cua con cua mang theo 4 đầu cường tráng chân. Phía trên có phức tạp máy móc kết cấu, có thể tiếp nhận nhất môn hỏa pháo, Đài thứ nhất máy nguyên hình. Cao Lê lựa chọn không có tháp pháo mở ra thức kết cấu. Bởi vì loại kết cấu này tương đối đơn giản, có thể rất nhanh nghiệm chứng loại này bốn chân địa bàn đặc tính. Cao Lê sử dụng 152 hỏa pháo bộ phận tính cả lắp đạn cơ cấu cùng một chỗ trọng lượng ước chừng vượt qua 4 tấn, mà cái này to lớn tóc húi cua cua trọng lượng Cao Lê đoán chừng sẽ vượt qua 20 tấn. Như thế nặng nề sinh vật tại tác dụng của trọng lực phía dưới di động phi thường vụng về, bốn chân ngọn nguồn diện tích đã đầy đủ khổng lồ, nhưng vẫn như cũ thường xuyên lâm vào vũng bùn bên trong. Nhất là tại tăng thêm tháp pháo phía sau, càng là như vậy. Sau đó, Cao Lê để thủy mẫu phân biệt tạo ra 6 đầu chân cùng 8 đầu chân để bàn. Cuối cùng, 8 đầu chân thắng được. 8 đầu chân để bàn có thể bình ổn gánh chịu họng pháo trọng lượng, mà lại đang di động bên trong xạ kích y nguyên có thể duy trì tương đối cao độ chính xác. Đương nhiên, bốn chân để bàn Cao Lê cũng không có để bọn chúng lãng phí. Đem thể tích thu nhỏ đến như là một con ngựa đồng dạng lớn, sau đó ở phía trên gắn một cái chỗ ngồi, trên kệ ưỡn một cái 20 ly súng bắn tỉa công phá. Mang người cơ động tác chiến, so mã càng nhanh, mà lại tuyệt đối sẽ không bởi vì chiến trường ác liệt mà chịu ảnh hưởng. Hoàn mỹ, nhưng mà, đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là cái làm nền mà thôi. Thân là nam nhân, ai trong lòng không có cơ giáp mộng? Mặc dù loại này loại cực lớn cơ giáp đã không phù hợp khoa học nguyên lý. Tác chiến cũng vẻn vẹn chỉ là bia sống. Có thể không chịu nổi nhân gia soái a. Lại nói, kia thiết khôi lỗi không phải cũng đại sao? Cho nên, nhàn rỗi không chuyện gì Cao Lê trực tiếp ủy thác thủy mẫu để hắn làm ra một cái cỡ lớn cơ giáp tới. Đương nhiên, cái này cỡ lớn cơ giáp bản chất hạch tâm nội bộ vẫn là một sinh vật hình người. Ngoại bộ bao vây lấy trang giáp kim loại. Tại phần cổ đằng sau thiết trí một cái cắm vào cái chốt. Khoang điều khiển liền đặt ở chỗ đó. Với tư cách toàn bộ hệ liệt đài thứ nhất thí nghiệm cơ, Cao Lê thật cao hứng đem đài này cỡ lớn sinh vật cơ giáp mệnh danh là Evangelion. Tiếc nuối là, dựa theo Cao Lê yêu cầu, khổng lồ như thế thân thể căn bản không có khả năng dùng như vậy mảnh chân đứng lên. Vì thế, Cao Lê đặc biệt giúp hắn khơi thông kinh mạch, tăng cao tu vi, để thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng. Cuối cùng, cái này so kia hỏa cự nhân còn cao lớn hơn rất nhiều Evangelion hành tẩu tại đại địa phía trên. Chủ nhân a, người tạo như thế cái đồ vô dụng, cũng chỉ là vì đẹp mắt. Nhã nhã nhìn xem viễn phương cái kia theo Cao Lê ý thức bày ra đủ loại tư thế Evangelion hỏi. Đúng vậy a, chỉ là đẹp mắt, ai có thể nghĩ tới, ta có thể thật cái một so một Evangelion, hơn nữa còn có thể động. Ha ha ha, Cao Lê hưng phấn trong mắt đỏ bừng, nếu để cho trong công ty đám kia nhựa cây lão biết, bọn hắn khẳng định phải quỳ liếm. Lại nói một nửa, Cao Lê đột nhiên sửng sốt, ngay cả kia Evangelion cũng bất động. Mặc dù phong sinh thủy khởi, có thể Cao Lê trong lòng trên bản chất vẫn là hoài niệm thế giới kia a. Cũng không biết LOL đánh tới S mấy, cũng không biết TI nâng thuẫn, cũng không biết quốc túc cầm World Cup sao, càng không biết ta kia trò chơi leo lên bảng xếp hạng sao. Người một khi bắt đầu nhớ nhà, liền sẽ trở nên mất đi nhiệt tình, trở nên thương cảm, trở nên cái gì đều không muốn làm. Cao Lê cũng là dạng này. Hắn hiện tại bắt đầu suy nghĩ như vậy một kiện sự tình. Ta đến tột cùng là thế nào đi vào thế giới này? Xuyên qua, có ít người bởi vì tại đã từng thế giới trôi qua không như ý. Xuyên qua đến phía sau, liền vô cùng cao hứng nhặt lại đệ nhị sinh. Có thể Cao Lê khác biệt a. Cao Lê mới trò chơi đang chuẩn bị thượng tuyến đâu. Cái này nói chết thì chết, cũng không có báo trước cái gì. Nhiều ủy khuất a, hắn hiện tại áo cơm không lo, ba bữa cơm không lo, không cần lo lắng mình bị xếp vào mặc thất bại tuyển tập. Cho nên trong lòng kia cỗ đã sớm bị kiềm chế đi xuống cảm giác nhớ nhà lại dần dần cuồn cuộn. Nói đến, xuyên qua loại sự tình này, hẳn không phải là một chiều phiếu a. Nếu như ta thân thể còn không có hỏa táng, không, nếu như ta có thể xuyên qua về trước khi chết nháy mắt kia. Không không không, không được, dù sao cũng là có gia có nghiệp người. Không thể tự kiềm chế xuyên Việt về đi thôi, cũng nên mang theo người nhà cùng đi đi. Trong lúc nhất thời, Cao Lê hơi có vẻ hỗn loạn trong đầu, nghĩ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, thời không xuyên qua loại sự tình này, hẳn là lượng tử vật lý phạm trù a. Có thể phương diện cơ giới ta hiểu, lượng tử vật lý ta không hiểu a. Xuyên qua, ngồi xổm trên mặt đất Cao Lê bắt đầu cẩn thận suy nghĩ liên quan tới xuyên qua hết thảy. Nhã Nhã mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, chủ nhân a, người nghĩ gì thế? Cao Lê nói, xuyên qua a Nhã Nhã, người nghe nói qua xuyên qua sao? Nhã Nhã nói, nghe nói qua a, thật, ai là xuyên qua đến? Nếu như có thể trên thế giới này tìm tới một cái khác xuyên qua đồng bạn, vậy nhưng quá tốt, tà dị a, bọn hắn đều là từ khe hở bên kia thế giới xuyên qua tới nha. Nhã Nhã nói. Cao Lê sửng sốt, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Đúng a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN